Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Chuyện Yêu Nghiệt, tập số 56. Tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Dương sau khi mà đã giúp cho Lương Âm có thể thu phục được cái viêm hòa đó thì lúc này thì cái sức mạnh của Lương Âm tăng lên khá là nhiều, và hiện tại thì Vân Phi Dương cùng với Lương Âm đã trở về với bên trong học phủ rồi, và dường như là sắp tới có một đợt tuyển quân sự thì Vân Phi Dương đã đăng ký tham gia. Cũng như là lúc này thì rất là nhiều học sinh của Quý Thủy Đường đến, có nói là cũng đăng ký tham gia vào cái đợt tuyển quân lần này để mà cùng với Vân Phi Dương thành lập ra Bất Thế Công Huân. Như vậy thì cụ thể cái nhóm Vân Phi Dương này sau khi mà nhập ngũ thì sẽ có những sự kiện gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện số 56. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách tương tác với video nhiều hơn, like, chia sẻ cũng như là chia sẻ tới nhiều những bạn nghe chuyện hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ đến với tập số 56 với tựa đề là Khảo Hạch Nhập Ngũ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ở phía ngoại ô của Đông Lăng Thành có một cứ điểm quân sự, nơi đó là quân doanh của Hắc Long Quân, cũng là điểm khảo hạch lâm thời trưng binh nhập ngũ. Mặt trời vừa ló đã có rất nhiều những thanh niên trai tráng đi vào bên trong giáo đường. Đoạn thời gian trước, Đông Lăng Quận và Thiên Vũ Quận chiến tranh, nhưng binh lực không đủ, cho nên Lâm Nhược Hiền tuyên bố mộ binh, cần trong một năm ngừng chiến này để mà bổ sung binh lực. Điều kiện trưng binh lần này khá đơn giản, chỉ cần tuổi tròn 16, có tu vi hay không, thông qua khảo hạch thì có thể nhập ngũ. Rất nhiều thiếu niên nô nức tập nập tới báo danh, thậm chí cả học sinh của Đông Long học phủ cũng đang học cũng đi báo danh. Có thể nói, lần trưng binh này, số người báo danh tham gia là nhiều nhất. Đương nhiên, xuất trình nhập ngũ bình thường được chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất là đầy bầu nhiệt huyết, hy vọng ra một phần sức đến bảo vệ gia phiên của mình. Loại thứ hai, hy vọng có thể thành lập công huân, công thành sinh toại. Loại thứ ba thì chỉ hy vọng sau khi nhập ngũ có thể nhét đầy bao tử. Vân Phi Dương đến rồi! Đột nhiên có người la lên, rất nhiều thiếu niên đang tiến vào giáo trường đều nhao nhao ngừng chân. Bọn họ quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Vân Phi Dương cùng với đám học sinh của Quý Thủy Đường chen chúc đi tới. Một khắc này, rất nhiều người thoát ra ánh sáng sùng bái. Bọn họ thuộc về loại người thứ tư, chính vì nghe nói đệ nhất thiên tài Đông Lăng Quận cũng nhập ngũ, dưới sự ảnh hưởng của thần tượng lôi kéo cũng liền lựa chọn tham quân. Diệp Nam Tu đi phía đằng sau, thấy mọi người nhìn qua thì cười nói: "Phỉ Dương ca, bây giờ người đã là danh nhân của Đông Lăng Quận rồi." Hạc Vũ cũng vuốt mông ngựa nói: "Lấy thực lực của Phỉ Dương ca, không cần phải khảo hạch, trực tiếp liền có thể làm tướng quân rồi." "Đúng, đúng như vậy." Mọi người của Quý Thủy Đường cực kỳ là đồng ý. Cắt. La Mục theo phía đằng sau, lười biếng nói: "La Mục ta mới chính là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí tướng quân." Hán vốn không có ý định nhập ngũ, lại bị Vân Phi Dương kéo qua. Thế này nói, đường đường nam nhi bảy thước, tự nhiên là muốn trên chiến trường để mà tẩy lễ một phen, mới có thể chân chính trưởng thành. Đột nhiên, một thiếu niên dáng người khôi ngô ngăn trở đường đi, ôm quyền nói: "Các hạ là Vân Phi Dương." "À, không sai. Người là..." Vân Phi Dương hỏi. "Ta gọi là Quan Trường Thắng." Nói xong thì vùng tay, tế ra trường đao nặng nề. "Nghe nói các hạ có tù vị cường hãn, hoàn mẫu hôm nay đến đây để mà thử tài." "Xéo." Hắn nói còn chưa dứt lời, lập tức bị bàn chân to của La Mục đạp tới. Rất nhiều người nhìn như vậy. Mình thật vất vả đột phá đến vũ sư, tự nhiên muốn trước mắt của bao nhiêu người để mà bày ra oai phong. Thế nhưng Quan Trường Thắng này cũng không thể nào coi thường. Hắn bắt được công kích của La Mục, trường đa vùng tới ngăn lại một cước, cũng liền đẩy cước đó ra. La Mục lùi lại mấy bước mới có thể đứng vững thân thể. Soạt. Quan Trường Thắng khẽ chuyển đại đao, thần linh lực cuồng bạo bạo phát, hình thành ra đao khí vô cùng là cường hãn. Vân Phi Dương cũng phải âm thầm khen. Đại đao người này rất có phần lượng, lại có thể múa nhẹ nhàng như vậy, không phải là một tay mơ. Đao khí bay tới, La Mục nương quyền đánh cho vỡ nát. Trời đất, La Mục thế nào lại mạnh như vậy? Vậy mà có thể tay không đánh nát đao khí sao? Mọi người chấn kinh, biểu hiện oai phong cỡ này quá xuất sắc, có thể cho mắc điểm. Nhưng La Mục lại lùi lại gấp, biểu hiện trên mặt cũng là vô cùng đặc sắc. Còn mẹ nó, đi ra trang bước, thế mà lại gặp cao thủ. Không sai, Quan Trường Thắng trong đồng giai cũng là cao thủ. Hắn lại tinh thông đao pháp, chính là một đao sư đỉnh phong cực kỳ hiếm thấy. Người này không có đi học phủ, mà là du lịch giang hồ cùng với Sơn Lâm, có thể nói là tự học thành tài, danh phủ kỳ thực. La Mục chỉ dựa vào thân thể cường hãn thì vẫn còn kém quá xa. Quan Trường Thắng bước ra một bước, trường đao một lần nữa lại vùng lên, lần này hình thành ra đao khí càng thêm mãnh liệt, sinh ra cảm giác đè nén. Trong lòng của La Mộc cũng là giật mình, vội vàng tránh ra sau lưng Vân Phi Dương. Thân thể của hắn mạnh, thế nhưng cũng không có dám nhiều lần ngạnh kháng đao khí, nếu không thì sẽ chết người. Vân Phi Dương lắc đầu, tiện tay liền nhẹ nhõm hóa giải đao khí. Quan Trường Thắng thấy vậy khẽ giật mình, thu đao lại, kính nể mà nói: có thể nhẹ nhõm hóa giải đao khí của ta, không hổ danh là đệ nhất thiên tài của Đông Long Quận. Vân Phi Dương cũng cười. À, người cũng không tệ. Lúc này thì ở phía giáo trường truyền đến những tiếng trống điếc tai. Mấy binh lính của Hắc Long Quân lúc này đi tới quát lên: khảo hạch nhập ngũ sẽ mở ra, nhanh chóng tiến về giáo trường ngay. Người đến muộn thì lấy quần pháp tới xử trí. À, chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương liền mang theo bọn người Diệp Nam Tu bước đi. Đám thiếu niên tham gia nhập ngũ cũng tiến về giáo trường. Soái ca. Vân Phi Dương mới vừa tiến vào giáo trường thì trong một góc sân đã liền thấy Tô Tình phất tay, nói: chúng ta ở chỗ này. Lương Âm đứng bên cạnh nàng. Vân Phi Dương lập tức đi tới. Các người cũng tới báo danh sao? Tô Tình lừa mắn một cái: chỉ cho đàn ông các người được tham quân, không cho phép nữ nhân chúng ta tới nhập ngũ sao? Vân Phi Dương cứng ngắc cười một tiếng. À, có thể. Tô Tình cũng cười, kéo Lương Âm ra, tự giác lùi ra sau nhiều bước. Thật sự là bạn thân tốt nhất trong lịch sử, bao giờ cũng tranh thủ cơ hội cho bạn mình. Vân Phi Dương nhìn đài cao phía đằng trước, cười hỏi: hai ngày nay cô tu luyện thế nào rồi? Lương Âm cúi đầu đáp: còn tốt. Tiểu nhi thử thẹn thùng, dù sao là không thể nào giống với lúc ở Tây Uyển Cư, nơi này có rất nhiều người, vô cùng là ngượng ngùng. Đám người tập hợp, Vân Phi Dương phát hiện ra không ít những gương mặt quen thuộc, thì như Vân Lịch cùng với Vân Hòa, lại thì như bọn người Nhiễm Bình Loan cùng với Mạc Thiếu Khai đã từng đối nghịch. Bọn họ có phạm vì chính mình, tụ tập cùng một chỗ, ngẫu nhiên nhìn về phía Vân Phi Dương, trong con người hiện ra vẻ e ngại. Trước đây không lâu, tên này cưỡi hổ đi tính nợ, đánh cường giả nhà mình hộc máu, để cho bọn hắn nhận ra là bọn hắn đã không còn có tư cách để mà ghi hận người này nữa. Thế giới lấy võ vì tôn, khi mà một người chỉ mạnh hơn mình một chút, bọn họ sẽ ghen ghét, sẽ căm hận. Thế nhưng khi mà đã đến một trình độ cao không thể nào chạm, thì chỉ có thể nhìn lên, bọn hắn sẽ cảm thấy việc này bình thường. Đột nhiên tiếng trống lại vang lên. Đài cao phía giáo trường, một lão giả đầu bạc, mặt có vết thương trên mặt, chậm chậm đi tới. Người này mặc dù tuổi đã xế chiều, thế nhưng người khoác chiến giáp, đôi mắt già nua lấp lóe tinh quang, có thể nói càng già càng dẻo dai. Binh lính của Hắc Long Quân thu ở dưới đài lập tức hành lễ. Lão giả cũng chào quân lễ, hướng về phía mọi người ở dưới đài mà nói: lần này khảo hạch nhập ngũ là do Hàn Mỗ tới phụ trách. Thanh âm to bao hàm uy nghiêm quân nhân, nhìn không xa lão nhân đã qua tuổi 100 tuổi. Hàn lão tướng quân đây sao? Không ngờ lần này phụ trách khảo hạch lại là lão nhân gia tới đảm nhiệm. Mọi người nổi lòng tôn kính. Hàn Thạch, danh hiệu thượng tướng, người sáng lập ra Hắc Long quân. Cả đời lão, đại tiểu chiến dịch kinh lịch tới mấy trăm tràng. Tọa trấn Thiết Cốt Thành 50 năm, chống cự ngoại địch tiến công vô số lần, chưa bao giờ thất thủ. Tuy giờ đã gỡ giáp, thế nhưng uy vọng tại bên trong Đông Lăng quận cũng không có kém Lâm Nhược Hiền. Dạng nhân vật linh hồn này đến chủ trì khảo hạch nhập ngũ, tuyệt đối là sẽ phấn chấn nhân tâm. Nhân vật linh hồn quân đội Đông Lăng quận phụ trách việc khảo hạch nhập ngũ đã cho thấy Lâm Nhược Hiền coi trọng lần khảo hạch mộ binh này thế nào. Quả nhiên, Hàn Thạch ra sân rung động lòng người. Rất nhiều thiếu niên cùng nhìn lão tướng quân, mà huyết dịch trong nháy mắt liền bốc cháy. Ha ha, chư vị. Lần này khảo hạch nhập ngũ chia làm hai loại. Loại thứ nhất, bất luận tù vị, người bình thường chỉ cần có thể dơ lên 100 cân thạch thì đều vượt qua kiểm tra. Đơn giản như vậy sao? Rất nhiều người hoảng hốt. Nâng 100 cân thạch đầu đối với trung niên không có tu luyện võ đạo cũng dễ như là trở bàn tay. Hàn Thạch tiếp tục nói, loại thứ hai chính là nương cự thạch 1000 cân có thể trở thành thành viên của Hắc Long quân. Trở thành thành viên của Hắc Long quân sao? Rất nhiều võ giả phấn khởi. Hắc Long quân chính là quân đoàn tinh nhuệ nhất ở bên trong Đông Lăng quận, có thể trở thành thành viên trong đó tuyệt đối là biểu tượng của việc vinh dự. Quan trọng hơn là các loại phúc lợi cao hơn rất nhiều so với những quân đoàn bình thường, rất nhiều vũ đồ đều khó mà đi vào. Diệp Nam Tu cùng với bọn người Hắc Mào nhào nhào than thở. Tu vi của bọn họ mới có vũ lực nâng không có được 1000 cân thạch, cho nên chỉ có thể lựa chọn loại thứ nhất mà thôi. Ở bên trong giáo trường được chia làm hai khu vực, bên trái khảo hạch nhập ngũ thường quy, bên phải khảo hạch Hắc Long quân. Trên thế giới này không có tu vi, và tu vi thấp vĩnh viễn đều là chiếm cứ đại bộ phận, cho nên khảo hạch khu thường quy thường là chật ních người chờ đợi nghiệm chứng. Khu khảo hạch của Hắc Long quân thì lại chỉ có khoảng 1000 người. Hàn Thạch đứng ở trên đài cao, hắn nhìn đám thiếu niên chờ đợi nghiệm chứng tại bên trong khu vực khảo hạch. Hắc Long quân thì rất hài lòng, bởi vì dám đến khảo hạch khu vực này, không có ai là không có thực lực vũ đồ cả. Mấy vạn người lại lấy ra được 1000 người, tỷ lệ này cũng không tệ. Thế nhưng, Hắc Thạch nhào mắt lại, bởi vì hắn thấy Vân Phi Dương cũng không có đứng ở trong khu vực khảo hạch Hắc Long quân, mà đang đứng ở tại khu khảo hạch thường quy. Tên này thế nào lại không có ý định tiến vào Hắc Long quân sao? Sự tích có quan hệ đến Vân Phi Dương thì vị lão tướng quân này đã sớm biết. Ngày hôm nay, Lâm Nhật Hiền cũng cho thấy thái độ, nếu như hắn vào Hắc Long quân thì cho danh hiệu Thiên Phu trưởng. Hàn Thạch cười to một tiếng, ha ha ha, tiểu gia hỏa này thật là thú vị. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương hắn thế nào lại chọn khu vực khảo hạch thường quy như vậy? Mọi người cũng ý thức thấy Vân Phi Dương đứng ở bên trái, từng người đều là trợn to mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ bằng vào danh hiệu đệ nhất thiên tài Đông Lăng quận thôi, căn bản cũng không cần phải khảo hạch, liền có thể tiến thẳng vào Hắc Long quận, có lẽ còn lăn lộn ra được một chức danh khá cao. Không ngờ hắn lại chọn đi quân đội phổ thông. Phỉ Dương ca, Diệp Nam Tu lau nước mắt cảm động không thôi. Người không có muốn vứt bỏ các huynh đệ cho nên đã lựa chọn khảo hạch phổ thông sao? Đúng vậy, nhất định là như vậy rồi. Mọi người của Quý Thủy Đường là lệ nóng quanh trọng. Lấy tu vi của lão đại, vậy mà nguyện ý theo các huynh đệ đồng cảm cộng khổ, thật đúng là cảm động. Không thôi. Thế nhưng, bọn họ là suy nghĩ nhiều. Vân Phi Dương lựa chọn khảo hạch phổ thông là bởi vì hắn phát hiện Lâm Chỉ Khê, một thần nam trang cũng đứng ở bên trong. Nữ nhân này đến đâu thì hắn sẽ theo đến đó. Quá cảm động rồi, nước mắt cô ta ngăn không có được mà chảy xuống. Đám người Diệp Tam Tù thì không hề biết chân tướng, cảm động tới rối tinh rối mù. Tình Tình, chúng ta cũng lựa chọn tới khảo hạch phổ thông thôi. Lương Ẩm dắt lấy Tô Tình đi. Tô Tình giật tay mà đi hướng bên phải. Này, người đi bồi tiếp nam nhân của ngươi, gia gia của ta đã hạ lệnh ra là ta phải lựa chọn Hắc Long Quân rồi. Tốt à, Lương Ẩm cũng không ngăn cản mà một mình đi qua. Vân Phi Dương lựa chọn khảo hạch khu phổ thông gây nên một trận nhiệt nghị, cũng có rất nhiều người bởi vậy mà từ bỏ khảo hạch Hắc Long Quân. Quan Trường Thắng chính là một ví dụ. Hàn Tính tiến vào Hắc Long Quân, thế nhưng khi mà nhìn thấy Vân Phi Dương lựa chọn bên trái, hắn cũng đi theo. Hy vọng về sau chúng ta có thể cùng nhau xuất trận giết địch. Vân Phi Dương cười. À ha, được. Khảo hạch tại khu vực phổ thông, nội dung chỉ là nâng thạch đầu 100 cân. Quả thực không có tính khiêu chiến. 10 người một tổ, một đợt nối một đợt thuận lợi thông qua. Sau khi thông qua, bọn họ sẽ đến khu vực đăng ký chỉ định, cũng thu hoạch được biên chế. Qua một giờ thì Vân Phi Dương cũng thông qua. Hắn dựa theo lộ tuyến chỉ định đi vào chỗ ghi danh xong thì thu hoạch được một cái hiệu binh lính. Phi Dương cả, bọn người Diệp Nam Tu sớm đã thông qua, phất tay với hắn. Vân Phi Dương đi tới, Diệp Nam Tu tiến lên trước nói: Phi Dương cả, người có số hiệu bao nhiêu vậy? Là 954. Đột nhiên, Lương Âm đi tới. Cái số hiệu này hình như có vẻ là rất thích hợp với người. Vì cái gì vậy? Lương Âm che miệng cười. Là 954, chính là vô sỉ. Phốc. Đám Diệp Nam Tu phì cười không thôi, khóe miệng của Vân Phi Dương thì co giật. Còn có thể hiểu như vậy sao? Trải qua cả buổi trưa khảo hạch, mấy vạn người lần lượt thông qua, bị đào thải chỉ có chừng khoảng vài trăm, tỷ lệ thông qua là vô cùng khả quan. Hàn Thạch lại nói: Người đã đăng ký danh sách được số hiệu, nửa tháng sau thì đến đây báo danh. Tới lúc đó, các người đã trở thành quân nhân chân chính mà gánh vác an nguy của ngàn vạn bách tính. Rõ. Mọi người cùng nhau hô lên. Sau đó thì Hàn Thạch quay người rời đi. Khi hắn xuống đài, cỗ quân nhân uy nghiêm kia lại đột nhiên tiêu tán, bị khí chất nến tàn trong gió liền thay thế. Vân Phi Dương lắc đầu. Ai, lão đầu này chỉ sợ thọ nguyên không còn nhiều nữa rồi. Sau khi mà khảo hạch kết thúc, Diệp Nam Tu đề nghị đi tới thành phòng lâu để mà chúc mừng một phen. Vân Phi Dương không có chịu nổi sự nhiệt tình, liền theo bọn hắn cùng nhau đi ăn mừng. Thẳng cho tới tận đêm khuya, mọi người mới say khướt mà trở về học phủ. Vân Phi Dương nấc rượu mà trở lại Tây Huyền Cư. Sau một khắc thì thần sắc của hắn ngốc trệ, bởi vì Lâm Chỉ Khê toàn thân áo trắng đang đứng ở trong đình, dưới ánh trăng phụ trợ tựa giống như là tiên nữ hạ phàm. Hắn say khướt đi tới nói: À, thế nào cô lại tới? Tây Huyền Cư có ngũ phẩm trận pháp, không có mình dài thì người khác không cách nào có thể tiến vào được. Lâm Chỉ Khê xoay người, ngửi thấy mùi rượu xông vào mũi thì cau mày. Người lại uống nhiều rượu tới như vậy sao? Vân Phi Dương cũng là mộng mị hỏi. Cô đang quan tâm tới ta sao? Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nói. Sau khi khảo hạch kết thúc, người đã là cấp dưới của ta. Vì sao không có ta cho phép cầm uống rượu? Cái gì? Cấp dưới của cô? Vân Phi Dương cũng là có chút mộng. Ta được ủy nhiệm làm bách phu trường của Tân Minh Doanh. Người cùng với bọn người Diệp Nam Tu chính là đều ở dưới trướng của ta. Vân Phi Dương đi sát tới mà cười nói bên tai nàng. Có một người cha quyền thế thật là tốt, có thể phấn đấu ít hơn người khác nhiều năm. Lâm Chỉ Khê thản nhiên nói: Qua mấy ngày nữa, Thanh Loan Thành sẽ phái thiên tài đến luận bàn, người sẽ đại biểu cho Đồng Lăng quận xuất chiến. Vân Phi dường hết sức ngạc nhiên, hỏi: Thế nào? Cha vợ lại cùng với người ta đánh cược sao? Không có. Lâm Chỉ Khê chân thành nói: Bọn họ là nghe nói ngươi, cho nên mới đến đây để mà đo lường thực lực của ngươi một chút. Vân Phi Dương cười hỏi: Vậy cô muốn ta thắng hay là muốn ta thua? Lâm Chỉ Khê quay người rời đi nói: Cái này tùy ngươi. Cô còn không có nói cho ta biết làm thế nào mà tiến vào bên trong này được. Lời còn chưa dứt thì bóng lưng của Lâm Nhược Hiền đã biến mất tại cửa ra vào. Khoảng cách tới nhập ngũ tham quân còn khoảng nửa tháng. Đồng Lăng học phủ, thậm chí cả Đồng Lăng quận tiến vào giai đoạn tương đối là bình tĩnh. Mấy ngày này, khi thì Vân Phi Sương đi tìm Mục Anh, khi thì theo lượng âm tiến vào bên trong trọng lực tụ linh trận để mà tu luyện, cuộc sống đặc biệt nhàn hạ. Rốt cuộc, ngày thứ năm sau khi mà khảo hạch kết thúc, tu vị của Vân Phi Dương đã đến Vũ Tông sơ kỳ đỉnh phong. Một mực tu luyện ở bên trong trọng lực tụ linh trận, thuần linh hạch và thuần linh lực từ đầu đến cuối duy trì độ phù hợp hoàn mỹ. Sau khi mà Vân Phi Dương đạt đến sơ kỳ đỉnh phong, thuận lợi liền có điểm báo tấn cấp. Đối với người khác, đột phá vô cùng khó. Thế nhưng đối với Vân Phi Dương thì lại dị thường đơn giản. Chỉ thấy hắn tiến vào bên trong trọng lực tụ linh trận chừng khoảng mấy canh giờ, sau đó liền thuận lợi đột phá đến Vũ Tông trung kỳ. Vân Phi Dương đứng lên, song quyền nắm chặt, cảm thụ cỗ kinh lực cường đại hơn trước kia. 45 trọng thuần linh lực. Lúc ở tại Thiên Vũ quận luận bàn, lực kinh thuần túy hắn bạo phát chỉ ở khoảng 21 trọng. Đột phá cảnh giới nhỏ, liền tăng lên cấp đôi. Dựa theo cái loại trưởng thành nghịch thiên này, khi đến Vũ Tông đỉnh phong, lực kinh xuất ra có thể là hơn 100, thậm chí có thể so với Vũ Vương, để tuyệt đối chính là yêu nghiệt. Chỉ ít thì ở góc độ phàm nhân, dựa theo tiêu chuẩn, giai đoạn Vũ Tông trung kỳ cũng chỉ có chừng khoảng 20 trọng. Còn chưa đủ mạnh, Vân Phi Dương cũng không có hài lòng với thực lực hiện tại. Hắn biết rằng vạn thế đại lục còn có thiên tài giống như là Cơ Viêm, nếu như không phải đánh lén, muốn chính diện bắt giữ được hắn sẽ vô cùng là phiền phức. Còn có cả cấm thuật, cấm thuật này áp đảo vũ khí, có chút bưu hán, nếu như khinh thường rất có thể là hắn sẽ bị giết. Không được, Vân Phi Dương lẩm bẩm, đến lúc phải lĩnh hội cấm thuật rồi. Trước mắt a chủ bài của tên này chỉ có ngưng tụ ra một tia thần lực tại thần cách và tấm chắn nhỏ chứa đựng năng lượng. Hai cái này quá ít. Đối thủ về sau sẽ càng mạnh, nhất định là phải lĩnh ngộ cấm thuật, phải làm phong phú a chủ bài tự thần. Cuối cùng, hắn một lần nữa ngồi xếp bằng, lấy ra cấm thuật, cấm huyết tế, cướp được ra từ trong tay của Cơ Viêm. Hắn cũng không tính tu luyện. Huế tộc vũ kỹ diễn sinh ra tàn thứ phẩm, há lại có thể nhìn trong mắt. Muốn tu luyện cũng phải tu luyện cấm thuật tầng thứ cao. Đại não của Vân Phi Sương cấp tốc vận chuyển, rất nhanh tìm ra vũ kỹ mình từng tu luyện ở thần giới, có tên chiến thần hồn thể tam biến. Đương nhiên, tên gọi vũ kỹ thần giới này vốn là bá vương hồn thể, tên này trộm xong đổi tên, rồi từ nguyên bản cưỡng ép thổi diễn ra tam biến. Chiến thần hồn thể tam biến có đặc điểm lấy linh hồn thao túng nhục thể chuyển hóa, mỗi một lần chuyển hóa lực lượng sẽ đề cao gấp đôi. Cái này tương tự giống như thiêu đốt huyết dịch của huyết tộc, có thể trong nháy mắt liền đề cao lực bạo phát. Vũ khí càng mạnh thì càng có tác dụng phụ. Sau khi thi triển chiến thần hồn thể tam biến đệ nhất biến, tu vi không chỉ mất đi trong thời gian ngắn, hai lỗ tai cũng không có nghe được. Nhị biến thì hai mắt mù, mà tam biến thì không cách nào có thể nói chuyện được. Nghe không được, nhìn không thấy, nói không nên lời. Đây chính là tác dụng do chiến thần hồn tam biến mang tới. Tới khi đó, người thi triển sẽ chân chính trở thành một phế nhân, không có bằng tử mạch là mục khi xưa. Đương nhiên, lấy thân thể của Vân Phi Dương năm đó, sau khi thi triển tam biến, tác dụng phụ cũng chỉ kéo dài chừng khoảng 3 năm thì liền sẽ khôi phục. Hắn thầm nghĩ, nếu như có thể tìm hiểu ra cấm thuật từ cái thần kỹ này, hẳn sẽ là một đòn sát thủ rất mạnh đi. Tác dụng phụ đáng sợ như vậy, tự nhiên là sẽ mang đến chiến lược cường hãn khó mà có thể tưởng tượng. Năm đó, khi mà bị chư thần vây công, Vân Phi Dương lần thứ nhất thì triển ra biến cuối cùng, hóa thần chiến thần cao vạn trượng, độc chiến 10 cường giả cùng tu vi, không có rơi vào thế hạ phòng. Bất quá, hắn cũng biết, năm đó mình nắm giữ thần lực, dung hợp linh hồn, có thể phát huy hồn thể tam biến tới cực hạn. Bây giờ thuộc tính hạn chế, mặc dù đem hiểu ra cấm thuật tàn phẩm cũng sẽ không quá mạnh. Chứ không nghĩ đến uy lực, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống thầm nghĩ. Tìm hiểu ra rồi lại nói. Bi kịch bắt đầu. Hắn xếp bằng trong trận pháp 2 ngày, dù phân giải và diễn hóa thế nào, cũng không thể nào chuyển hóa thần kỹ cần thần lực này thành cần linh lực được. Xác thực mà nói, hoàn toàn không chút nào đầu mối. Cứ như vậy, lĩnh hội, cho dù trăm năm cũng không có được gì. Vân Phi Dương thụ đả kích. Phạm nhân có thể làm được, ta từng làm một chiến thần. Sao lại sợ không tới? Chẳng lẽ trí tuệ ta lại thua kém phạm nhân sao? Thất bại nghiêm trọng lóe lên trong đầu, không đúng. Đột nhiên Vân Phi Dương lại nghĩ. Thần kỹ bí tịch, tự nhiên được viết bằng thần văn. Phạm nhân sao có thể hiểu được? Sao lại có thể tìm hiểu ra cấm thuật được? Cuối cùng thì hắn lấy ra cấm huyết tế. Cấm thuật vì sao phải viết trên thẻ trúc? Chẳng lẽ... Vân Phi Dương lại lấy ra thẻ che ghi chép cấm linh âm. Bên trong còn ẩn dấu bí mật không muốn cho người biết sao? Có gì không hiểu, liền tìm Liễu Nhu. Thế này ra khỏi trận pháp, tiến về y đường. Cấm thuật sao? Liễu Nhu biết được ý đồ của Vân Phi Dương đến thì liền nói. Cái này nói ra thì khá là dài. Quả nhiên, có bí mật, Vân Phi Dương cười. À, sư tỷ, vậy nói nghe một chút, để cho ta cũng nhiều thêm chút kiến thức. Tốt. Liễu Nhu khép sách cổ lại, nghiêm chỉnh giống như một lão sư. Nói về cấm thuật thì phải ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ thượng cổ, khi mà thần giới biến mất. Vân Phi Dương cả kinh. Có quan hệ cùng với thần giới? Đúng như vậy. Liễu Nhu nói. Những năm tháng sau khi mà thượng cổ thần giới vỡ nát, vạn thế đại lục phát sinh ra quái sự, trên biển đông rộng lớn bỗng nhiên xuất hiện một hòn đảo. Bỗng nhiên xuất hiện. Vân Phi Dương yên tĩnh mà nghe. Liễu Nhu lại tiếp tục nói. Trên hòn đảo kia xuất hiện người kỳ quái, bọn họ tự xưng là hậu duệ của thần. Vân Phi Dương trừng lớn mắt, chẳng lẽ khi thần giới vỡ nát còn có người may mắn sống? Lúc ấy từng hoành động toàn bộ vạn thế đại lục, rất nhiều cường giả xuất động tiến về Đông Hải, kết quả thì đều bị năng lượng vô hình ngăn cách bên ngoài, sau đó nghe được bên trong truyền ra thanh âm. Liễu Nhu lại nói, người thử đoán xem họ sẽ nói gì. Nói gì sao? Vân Phi Dương cảm thấy khẩn trương. Liễu Nhu nghiêm túc kể tiếp. Người bên trong nói, đảo này tên là Thần Cấm, nửa năm sau sẽ mở ra. Võ giả tiến vào đảo có thể bằng vào cơ duyên mà thu hoạch được vũ kỹ thần giới. Vân Phi Dương ra bộ giật mình hồ. Thần giới vũ kỹ? Đúng như vậy. Lúc ấy, tất cả mọi người điên cuồng, bọn họ ở trên biển chờ đến nửa năm. Cuối cùng thì lực lượng hòn đảo kia biến mất, bọn họ xông vào. Kết quả... Vân Phi Dương vội vàng hỏi. Kết quả làm sao? Liễu Nhu đế bầm thành. Là đi vào ngàn cao thủ, đi ra chỉ có mấy chục người thôi, còn lại thì đã đều là chết hết ở bên trong. Vân Phi Dương hỏi. Những cao thủ kia có tu vi thế nào? Liễu Nhu lắc đầu. Cổ thư không có ghi chép, có điều ta đoán thấp nhất cũng phải là ở khoảng Vũ Vương rồi. Nếu không phải vậy, sao có thể ở trên biển nửa năm? Vân Phi Dương vuốt mông ngựa. À, cái phần trí tuệ này của sư tỷ đúng là không kém gì trí tuệ chi thần của thần giới. Phốc, Liễu Nhu bị chọc cười, nàng cười nói: Sư đệ, hiểu thượng cổ thần giới cũng không ít, còn nghe nói qua về trí tuệ chi thần sao? Vân Thủy Dương hà hạ gãi gãi đầu: À, cái này còn không phải chính là sư tỷ đã dạy sao? Vạn năm trước, chuyện về đạo thần cấm, Liễu Nhu không biết kỹ càng, bất quá có một điểm nàng đoán đúng. Võ giả tiến vào trong đạo có tu vi thấp nhất cũng là vũ vương, chân chính còn sống mà đi xa cũng chỉ có cường giả cấp vũ hoàng cùng với vũ thần. Bọn họ có thể đi xa hoàn toàn là vì trùng hợp. Vũ hoàng chết ở bên trong cũng 30, vũ thần thì cũng vẫn lạc 3 người. Thần cấm đảo này xuất hiện, đối với vạn thế đại lục mà nói là gây ra hậu quả vô cùng đáng sợ. Linh lực bỗng nhiên cũng bị hạ xuống, linh lực suy yếu, độ khó sinh ra cường giả vũ hoàng cùng với vũ thần cũng liền tăng cao. Đây chính là một ác tính tuần hoàn. Đến mức hiện tại, độ tinh khiết của linh lực vạn thế đại lục bị hạ xuống gấp đôi so với một vạn năm trước. Khi đó, võ giả đột phá vũ vương, mặc dù không nói dễ như trở bàn tay, thế nhưng chỉ cần nỗ lực thêm một ít thiên tư nữa thì cũng có thể trong khoảng vòng mấy chục năm đã đến được cái cấp độ này. Thế nhưng bây giờ, muốn đột phá tới vũ vương, không chỉ cần có thiên tư phi phàm mà còn cần phải nỗ lực gấp đôi tiền bối khi xưa. Vân Phi Dương hắn cũng không có thèm quan tâm đến chuyện này. Hắn tiếp tục hỏi: Sư tỷ, những võ giả còn sống đi ra đạt được thần giới vũ kỹ hay sao? Không sai. Liễu Nhu gật đầu, chợt lắc đầu lại phủ nhận: Thế nhưng cũng không phải. Cũng không phải. Vân Phi Dương mờ mịt, Liễu Nhu nên giải thích: Bọn họ thu hoạch cũng không phải là thần giới vũ kỹ chân chính, bởi vì ta tìm hiểu được thần giới vũ kỹ được viết bằng thần văn, mà phàm nhân thì không thể nào xem hiểu được. Vân Phi Dương cũng nào nào, sư tỷ này đúng lợi hại, không chỉ tìm hiểu ra lịch sử đã trải qua, còn biết về thần văn, nếu cứ nghiên cứu, có thể là nhìn thấu được thân phận của mình không? Hắn giả bộ hồ đồ nói: Ờ, sư tỷ, vậy thì bọn họ đạt được cái gì vậy? Liễu Nhu cười: Thì đương nhiên chính là cấm thuật bây giờ. Thì ra vậy. Vân Phi Dương giả bộ là bừng tỉnh đại ngộ, cũng thầm nghĩ: Nguyên lai, cái loại tàn phẩm tìm hiểu từ thần ký là xuất xứ từ đạo thần cấm. Mê hoặc được cởi ra, cái cảm giác thất bại liền biến mất không còn tâm tích. Chiến thần như cả còn không thể nào dùng linh lực đi lĩnh hội thần lực vũ khí, người bình thường sao có thể làm được. Bất quá, sự việc có quan hệ đến đạo thần cấm khiến cho Vân Vị Dương cảm thấy vô cùng hứng thú. Hắn không để ý cấm thuật, mà hắn chỉ tò mò về người trong đảo có phải là hậu duệ của thần không. Có cơ hội thì hắn sẽ đi một chuyến để mà tìm hiểu. Vân Phi Dương thầm nghĩ, những người này có lẽ biết bí mật thần giới vỡ nát. Đi thì cũng không phải thời điểm bây giờ, chỉ ít cũng là phải khi đã đến vũ vương hoặc cao hơn nữa, nếu không thì sẽ bị thú dữ trong biển ăn thịt. Sư tỷ, vậy ta đi trước. Sau khi đã đạt được câu trả lời, Vân Phi Dương đang muốn rời khỏi, Liễu Nhu lại nói: Ngươi cho rằng như vậy đã là xong sao? Ngươi không có hiếu kỳ cấm thuật vạn thế đại lục đến mấy trăm loại sao? Vân Phi Dương lại ngồi xuống: Mấy trăm loại? Liễu Nhu chân thành: Mấy trăm loại vẫn chỉ là suy đoán thấp nhất thôi, căn cứ thiết điều tra chỉ sợ là phải có đến hơn ngàn. Nhiều tới như vậy? Vân Phi Dương cũng là ngạc nhiên. Chẳng lẽ những cường giả kia tích trữ nhiều như vậy? Cũng không phải. Sau khi võ giả may mắn sống sót rồi đi không lâu, thì đạo thần cấm lại biến mất. Cứ mỗi trăm năm thì sẽ hiện ra, hấp dẫn một số lớn cường giả không có sợ chết tiến vào. Tuy rằng là cựu tử nhất sinh, thế nhưng vẫn có không ít người may mắn lấy được cấm thuật. Cho tới nay, đạo thần cấm đã xuất hiện 83 lần, người thu hoạch được cấm thuật cũng có tới cả ngàn. Còn có loại thiết lập này, Vân Phi Dương im lặng, xem ra mình muốn tới đó cũng không phải nói đi thì liền đi. Vẫn là phải canh đúng thời gian. Sư tỷ, vậy đạo thần cấm lần sau mở ra còn khoảng bao nhiêu lâu? Cái này, Liễu Nhu khẽ nhíu mày, trả lời, chỉ ít thì cũng phải khoảng 10 năm nữa. Vân Phi Dương nghĩ thầm, thời gian này có thể tiếp nhận, tới lúc đó mình khẳng định là sẽ mạnh hơn hiện tại, đi vào sẽ càng thêm an toàn. Đúng rồi, sư tỷ, có tin tức ngũ hành và âm dương tinh khiết nhất hay không? Lương Âm cùng với huynh muội Vân Lịch đại biểu cho lửa cùng với âm dương. Nếu như có thể tìm đến 4 loại thuộc tính ngũ hành khác, thì có thể bố trí thiên địa duy ngã trận. Ta chỉ tìm được một bảo vật có tên là Thủy Linh Châu, hẳn chính là thủy thuộc tính tinh khiết nhất tại Vạn Thế Đại Lục. Đáng tiếc, ghi chép nói vật này chỉ xuất hiện qua một lần. Thủy Linh Châu sao? Vân Phi Dương ghi nhớ trong lòng. Được rồi, sư tỷ, ta về tu luyện đây. Liễu Nhu thấy hắn rời đi thì nhíu mày. Thế này xem mình làm bách khoa toàn thư, có hoang mang gì thì đến hỏi sao? Đột nhiên, nàng phát hiện ra trên thư tịch để một gốc dược tài cao phẩm, sau đó cười. Cái này thì còn tạm được. Tây Huyền Cư, Vân Phi Dương trở lại trong lực linh lực trận. Giờ phút này, hắn đã hiểu lai lịch của cấm thuật, nên bắt đầu nghiên cứu cấm thuật cờ già. Loại cấm thuật thiêu đốt huyết dịch này tuy rằng kém chiến thần hồn thể tam biến, thế nhưng cũng có thể miễn cưỡng tu luyện, có thể bạo phát tu vi trong khoảng thời gian ngắn. Học cấm thuật còn miễn cưỡng như vậy, nếu như có võ giả biết sẽ liền nhào tới mà bóp chết hắn. Cấm thuật mạnh hơn vũ khí, thế nhưng độ khó khi mà tu luyện cũng rất cao. Trọn vẹn mất một ngày một đêm, Vân Phi Dương mới có thể lĩnh ngộ xong. Cái này đã là không chậm. Cơ phiềm thiên tài như thế, lần đầu lĩnh ngộ cấm huyết tế cũng phải dùng đến 1 tháng. Cũng không biết uy lực sẽ thế nào. Lĩnh ngộ có thành tựu, Vân Phi Dương cũng không dám thi triển. Dù sao thì một khi kích phát ra, máu bên trong cơ thể sẽ bị thiêu đốt. Ăn bao nhiêu thuốc bổ vào thì mới có thể bù lại được. Cấm huyết tế có đặc điểm, tốc độ thiêu đốt huyết dịch càng mạnh càng nhanh thì lực lượng bạo phát ra sẽ càng mạnh, thiêu đốt chậm thì lực lượng bạo phát sẽ càng nhỏ. Vân Phi Dương có thể xác định, nếu như mình thi triển cấm thuật này, tuyệt đối là mạnh hơn cơ viêm, cũng càng lâu hơn. Bởi vì huyết thống, cơ viêm chảy xuôi huyết dịch nhân loại, hao phí một nửa sẽ đến cực hạn, nếu như còn thiêu đốt tiếp khẳng định là sẽ chết. Vân Phi Dương hắn thì khác. Tuy thần cách đã vỡ vụn ra, thế nhưng dù sao cũng là thần tộc, huyết dịch ưu thế hơn nhân loại, số lượng cũng nhiều hơn, thiêu đốt sẽ mang đến lực bạo phát mạnh hơn bình thường. Vân Phi Dương lúc này ra khỏi trận pháp mà tiến về Quý Thủy Đường. Sau khi từ bên trong Vũ Vương Mộ trở về, hắn rất ít khi đi đến Quý Thủy Đường, cũng nên đi tới đưa tin một chuyến, nếu không thì sẽ lại bị Bạo Lị hung hăng đánh cho một trận. Thế nhưng, khi mà hắn mới vừa đi vào diễn võ trường, thì lại nghe âm thanh bành bành truyền đến. Quay đầu nhìn lại, thấy trên diễn võ trường, một tên thiếu niên vô cùng lạ mắt, đá bay hơn 10 học sinh của Đông Loan học phủ. Trong đám người bị đánh văng đi, còn có 2 thiên tài của thiên bảng. Mà mặt đất cũng đã nằm rất nhiều người. Bọn họ giống như là bị thương không nhẹ, ôm bụng thống khổ mà lăn lộn. Thiếu niên kia tướng mạo cũng không tệ, hai đầu lông mày lại toát ra mấy phần ngạo khí. Hắn thủ trần, cảm thấy vô cùng thất vọng, nói: học sinh của Đông Long học phủ, thế nào trình độ lại kém như vậy? Cách đó không xa, một tên thiếu niên vác búa lớn cười nói: ha ha, một cái thành trì tạm tình nhỏ nhỏ, người còn có thể trông cậy vào là có cao thủ gì? Chắc là như vậy rồi. Thiếu niên kia nói, hy vọng Vân Phi Dương và La Mục chiến thắng thập vũ chỉ tình sẽ không có khiến cho ta thất vọng. Thiếu niên cõng búa lắc đầu, Thiên Vũ Thành kém Thanh Loan Thành chúng ta quá xa, cái gọi là thập vũ chỉ tình cũng chỉ là thứ rác rưởi thôi, chỉ thật sợ lần này chúng ta phải mất thứng mà trở về. Lời này có chút cuồng, nhưng người ta có tư cách, bởi vì Thanh Loan Thành là ngũ tinh thành, cao hơn Thiên Vũ Thành một tỉnh. Ngay tại thời điểm khi mà hai người vô cùng phiền muộn thì Vân Phi Dương đi tới. Hắn xoa xoa nắm tay, cười. À ha, đường xa mà đến thì tức là khách. Đồng Lăng Học Phủ sẽ tận tình địa chủ, hữu nghị, không để cho các người thất vọng mà về đâu. Vân Phi Dương, cả đám học sinh đang nằm trên đất, lấp lóe vẻ hưng phấn. Trùng Vũ dữ tợn quát lên. Đại ca, đánh cho tên này một trận, báo thù cho huynh đệ. Nghe được học sinh của Đồng Lăng Học Phủ hô to, cái thiếu niên tên là Cái Thế Hùng nhếch miệng cười. Người chính là Vân Phi Dương. Hai người đến từ Thanh Loan Thành, mục đích chỉ là để khiêu chiến Vân Phi Dương và La Mục. Bây giờ rốt cuộc thì cũng đã nhìn thấy chính chủ rồi. À, không sai. Vân Phi Dương giang hai tay ra, trên mặt hiện ra vẻ nghiêm túc ít có. Cao Viễn Trúc liều mạng cứu nữ nhân của mình. Cao Tầng Học Phủ cũng là không sợ 10 đại gia tộc mà tới che chở mình, để cho hắn thấy cảm thấy cảm kích. Cũng bắt đầu từ thời khắc đó, hắn chân chính dung nhập vào học phủ. Ngày hôm nay lại có người dám tới cửa đánh liệt nhiều đồng bạn bạn học như vậy, thật không thể nào tiếp nhận được. Dù như thế nào cũng phải để cho mấy tên gia hỏa phách lối này bò mà rời đi. Không, không được. Để cho chúng nằm trên giường 10 ngày nửa tháng. Cái Thế Hùng liếm liếm môi. Nghe nói người có thể đánh bại được phòng ngự trì tình, cao tường trì tình của Thiên Vũ Thành. Vân Phi Dương giơ tay chỉ hắn, thản nhiên nói. Người nói nhảm nhiều như vậy. Một chữ cuồng. Đồng học ngã trên đất vô cùng hưng phấn. Vân Phi Dương chính là đệ nhất thiên tài học phủ của bọn họ, hy vọng đánh bại thiên tài bên ngoài đến để mà diệt phách lối của bọn chúng. Cái loại tâm tính này giống tâm tính của học sinh Thiên Vũ khi mà Đào Tề xuất hiện. Nói nhảm quá nhiều sao? Cái Thế Hùng khẽ giật mình, chợt cười ha ha. Sao bạn hắn dần dần âm trầm, nói. Tiểu tử, người rất... Chữ cuồng còn chưa nói ra, thì Vân Phi Dương đã thi triển quỷ bộ, đồ tiền xuất hiện trước mặt hắn, nắm tay phải ngưng tụ ra 40 trọng thuần linh lực bá đạo mà oanh tới. Nhanh, quá nhanh. Bọn người Trung Vũ ngã trên đất, không thể nào thấy được. Cái Thế Hùng phản ứng cũng khá nhanh, bỗng nhiên nhảy lên, lùi ra sau khoảng 7-8 trượng. Thế nhưng, khi mà thân thể còn chưa đứng vững, thì liền thấy đối phương đã đánh tới, sau đó thì cả kinh bật thốt. Lực phản ứng nhanh như vậy. Điều này là đương nhiên. Lúc xuất thủ, Vân Phi Dương đã dùng linh niệm khóa chặt đối thủ. Chỉ cần người nhảy không có ra khỏi vạn thế đại lục, lão tử có thể đuổi kịp, hung hăng mà ngược người một trận. Tránh cũng là tránh không được. Cái Thế Hùng đành phải đưa hai tay ra che trước ngực, ngạnh kháng một quyền của Vân Phi Dương. 40 trọng lực kình bạo phát, mặt đất của diễn võ trường chầm nhảy mắt, liền vỡ ra vô số mảnh. Hắn bị lực kình bạo phát đè ép, cũng phải lùi khoảng hơn 20 bước, cuối cùng thì sàn nan vững vàng mà đứng tại mép của diễn võ trường. Cái Thế Hùng buông đôi tay xuống, sa mặt có chút dữ tợn. 40 trọng thuần linh lực bạo phát tuy rằng đã bị hóa giải rồi, thế nhưng hắn cự cứng rắn chống cự rất thống khổ. Vân Phi Dương thu quyền lại, cười lạnh nói. Khó trách lại dám đến Đông Lăng Học Phủ, người rất có thực lực. Nói xong liền muốn thi triển Thiên Tượng Quyết, trực tiếp liền đập cho tên tiểu tử này trọng thương. Dừng tay. Thế nhưng vào lúc này thì cả Viện Trúc đi tới. Viện trưởng. Vân Phi Dương thu hồi lại vũ khí. Cả Viện Trúc lạnh mặt. Người ta từ Thành Loan Thành đường xa mà đến, là khách quý của Đồng Lăng Học Phủ, không có được vô lễ, muốn đánh thì đợi ngày mai tại sao đấu đài luận bàn. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, cười đôn hậu mà nói. À, đúng, đúng như vậy. Nói xong thì hắn liền lập tức rời đi. Hắn hiểu ý của Cao Viễn Trúc, lão hy vọng ngày mai mình có thể trước mặt của mọi người bán hành cho thiên tài của Thanh Loan Thành để mà lấy về mặt mũi. Không sai, Cao Viễn Trúc cũng nghĩ như vậy. Đồng Lạc Học Phủ cũng không có nhiều thiên tài hay có quy định quái dị giống như Thiên Vũ Học Phủ. Thiên tài Thành Loan Thành vừa đến đây thì có hai tên chạy đến diễn võ trường khiêu khích những học sinh nhà mình, sau đó đánh ngã cả một đám, quả thật là quá cuồng vọng. Cơn giận này nhất định phải được phát tiết ra trước mặt của vạn chúng. Cả Viện Trúc vô cùng tín nhiệm Vân Phi Dương, nhận định hắn sẽ chiến thắng thiên tài của lãnh Thanh Loan Thành. Nghe nói thiên tài của Thanh Loan Thành đến còn đánh cho học sinh của Đường Long học phủ một trận. Cuồng tới như vậy. Ta còn nghe nói Vân Phi Dương xuất thủ ở đánh thiên tài của Thanh Loan Thành một chiều, thắng bại còn chưa phân rõ, liền đã bị ca viện trường đến ngăn cản. Ha ha, có thể đối một chiều bất phân thắng bại cùng với thiên tài của Ngũ Tinh Thành đã là rất không tệ. Theo tư duy võ giả của Đông Lăng Thành, Thanh Loan Thành là một Ngũ Tinh Thành, thực lực thiên tài nơi đó khẳng định là mạnh hơn Thập Vũ Chỉ Tình của Thiên Vũ Thành nhiều. Sự thật cũng đúng là như vậy, thực lực của Khải Thế Hùng là Vũ Tông Trung Kỳ Đình Phong, mà thiên tài của Thanh Loan Thành phái ra xuất chiến đợt này có 5 người, trong đó có 3 người thực lực cực cao, nhìn thực lực tổng hợp có thể nghiền ép Thập Vũ Chỉ Tình. Đây chính là chênh lệch giữa Tứ Tình cùng với Ngũ Tình. Trời sáng, học phủ tổ chức luận bàn, cho dù là chúng ta thua, thì cũng phải đi chợ uy. Đúng, đúng như vậy. Mọi người đều hưởng ứng, thật là một thành viên của Đồng Lăng Quận, thua người không thể nào thua trận được. Ngày hôm sau, diễn võ trường của Đồng Lăng học phủ đã chật ních những học sinh cùng với võ giả của Đồng Lăng Thành. Thậm chí cả Lâm Nhược Hiền cũng xuất hiện quan chiến ở bên trên quan chiến đài. Bên cạnh hắn ngồi một lão giả. Người này tên là Cái Hiếu Lễ. Năm thiên tài Thanh Loan Thành chính là do hắn mang tới. Cái Hiếu Lễ cười nói: "Ha ha ha, Đồng Lăng Quận ở dưới sự quản lý của Lâm Thành Chủ đúng là ngày càng hưng thịnh. Thiên tài xuất hiện cũng là tầng tầng lớp lớp." "Ha, quá khen rồi." Lâm Nhược Hiền cười. Tuy lần này không đánh cược gì, thế nhưng hắn biết Thanh Loan Thành phái thiên tài luận bàn là có ý tới khi dễ người. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đại biểu cho Đông Long học phủ xuất chiến đi tới. Mới vừa vào tràng, Diệp Nam Tu cùng với bọn người hắc mào đã lập tức giơ cờ xí lên, lớn tiếng hoan hô: Phi Dương, học phủ mạnh nhất!" Các học sinh khác cũng bị kéo theo tiết tấu, cao giọng hô to, âm thanh chấn động như sấm. Cả Hiếu Lễ thấy vậy cười nói: "Lâm Thành Chủ, Vân Phi Dương này đúng là rất được hoan nghênh, hy vọng phong độ đi đôi với thực lực." Lâm Nhược Hiền nhíu mày, lão nhân này rõ ràng đang xem thường thiên tài quận mình. Hắn ngoài cười thế nhưng trong không cười mà nói: "Ấy, cái trưởng lão có thực lực hay không, nhìn vào cuộc chiến hẳn là sẽ biết thôi." "Không sai." Cái Hiếu Lễ cũng gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương vẫn ra vẻ xem thường. Một thiên tài xuất thân từ một tam tinh thành, mặc dù đánh bại được thiên tài của tứ tinh thành, thế nhưng cũng chỉ là trùng hợp. Đối mặt với thiên tài Thanh Loan Thành của ta, kết quả chỉ có bại thôi. Dưới thanh âm reo hò của mọi người, Vân Phi Dương ngừng bước ở trên tỷ đấu đài. Đối diện là năm thiên tài của Thanh Loan Thành cũng đã tới. Cái Thế Hùng nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, nhẹ nhàng giơ tay lên, làm ra một cử động cắt cổ, ý vị là khiêu khích cực mạnh. "Cắt!" Vân Phi Dương lạnh lùng hừ một tiếng, tiểu tử người rất hả hề, trở lên sân khấu, lão tử muốn trước mắt của bao nhiêu người mà hung hăng đánh cho người một trận. "À, đệ nhất thiên bảng cũng tới rồi." Đột nhiên có người hô lên. Vân Phi Dương quay đầu lại, thấy Trường Hằng cũng là chậm chậm đi tới. Tên này tuy bại, nhưng Vân Phi Dương không khởi xướng khiêu chiến, cho nên vị trí đứng đầu thiên bảng vẫn thuộc về hắn. "Trường Hằng cũng tới muốn tham gia sao? Vậy quá tốt rồi." Mọi người lập tức sôi trào. Tuy rằng bại trong tay Vân Phi Dương, thế nhưng thiên tài như Trường Hằng cũng đủ để cho bọn họ nhìn lên vô cùng sùng bái. "Hắn làm sao lại đến?" Vân Phi Dương không hiểu. Trường Hằng vào sân, Lâm Chỉ Khê cũng liền từ bên ngoài đi tới. Nữ nhân này hôm nay toàn thân trang phục áo trắng, lộ ra tư thế hiên ngang. Vân Phi Dương nói: "Người tới làm gì?" Lâm Sĩ Khê đứng tại bên cạnh hắn. Thành Loan Thành phái ra 5 thiên tài, bên ta tự nhiên cũng phái ra 5 người tới nghênh chiến. Vân Phi Sương hiểu rõ, bất quá hắn lại nhún nhún vai, không có vấn đề gì mà nói. Cái bọn rác rưởi này, ta một người cũng có thể giải quyết, các người không cần phải lên tràng. Lâm Chí Khê trầm mặc, mặt của Trương Hằng cũng không lộ ra biểu tình gì. Vân Phi Sương che chán. Ta nói ngừ bức như vậy, các người có thể là phối hợp một chút hay không? Cho một cái biểu lộ kinh ngạc đi. Ngu ngốc. Lâm Chí Khê chỉ thản nhiên nói. Trương Hằng mặc dù không nói gì, thế nhưng trong lòng cũng đồng ý. Hết tập số 56. Như vậy thì trận so tài giữa hai quận sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn về video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.